Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 302, gặp ma rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Hưng thu tay lại, khuôn mặt già nua của Mộc Yêu Vương lúc này đã biến đổi. Cái bộ râu dưới cằm đã bị thiêu rụi không còn, vẻ mặt thì tràn ngập vẻ khiếp hãi. Tốt rồi, nhìn rất đẹp trai. Trần Quốc Hưng hài lòng gật đầu khen ngợi, Mộc Yêu Vương trong lòng gào thét nhưng vẻ mặt ở bên ngoài lại là một bộ dạng cười rất khó coi. Tiểu hữu, chúng ta có gì từ từ nói chuyện, không cần làm như vậy chứ, dù sao ta cũng già cả rồi, không chịu nổi giày vò nữa đâu. Trần Quốc Hưng gật gù cái đầu hài lòng, hắn cũng không muốn tốn thời gian trêu đùa với lão Mộc Yêu Vương này, liền giơ bàn tay ra nói. Lão có bao nhiêu đồ tốt giao hết ra đây nào. Cái này, khuôn mặt già nua của lão Mộc Yêu biến đổi bộ dạng, bỏ thì thương vương thì tội, Trần Quốc Hưng khẽ ho lên một tiếng cảnh cáo. Thấy lão già rồi ta cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với lão, biết điều tí đi. Has, đây là tất cả bảo vật trong thời gian qua ta tích góp được. Lão Mộ Yêu lấy ra hai cái nhẫn chữ vật đưa cho Trần Quốc Hưng, hắn thấy không có ân ký liền nhìn một chút, vẻ mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ nhìn Thụ Yêu nói. Sao chỉ có mấy đồ linh tinh không đáng chút tiền như vậy, nhất định lão còn giấu đồ tốt đúng không? Has, ta phải tự mình lục vậy. Trần Quốc Hưng ra hiểu, Cơ Như Uyên liền khẽ gật đầu, thanh kiếm khẽ bùng cháy lên một ngọn lửa, khuôn mặt của lão Mộc Yêu vặn vẹo vội vàng la lên. Quên mất, ta còn một ít đồ tốt nữa. Lão Mộc Yêu vội vàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật từ một cái hốc trên người mình đưa cho Trần Quốc Hưng. Chiếc nhẫn chữ vật này có ấn ký Trần Quốc Hưng liền đưa cho Cơ Như Uyên. Chỉ trong chớp mắt ấn ký đã bị phá hủy. Hắn liền nhìn vào bên trong, khóe miệng khẽ giật giật nhìn những núi đồ chất đống bên trong. Tuy không phải là những thứ siêu quý hiếm nhưng cũng là những đồ đáng tiền. Số lượng lại rất nhiều, toàn là những đồ dùng của nhân loại tu sĩ. Không biết lão Thụ Yêu này không có đi được không biết lấy từ đâu nhiều như vậy nữa, chắc là tích lũy được từ những kẻ chạy tới nơi này dâng hiến. Tạm bỏ qua cho lão. Trần Quốc Hưng tươi cười cất đi nhẫn chữ vật rồi nói, sau đó liền xoa xoa cằm nhìn lão Mộc Yêu nói. Chỉ lối vào nơi an táng của tổ đi. Lão Mộc Yêu lần này lâm vào trầm tư không có lên tiếng, Trần Quốc Hưng cũng không có thúc giục đối phương, qua một hồi lâu lão Mộc Vương liền thở dài nói. Việc này xem như là đến đây thôi. Tiểu hữu đừng đi quá xa. Trần Quốc Hưng ồ lên một tiếng, bộ dạng cao nhân không màng thế sự này quen mắt lắm, vậy mà đụng đến vấn đề cốt lõi cái lão Mộc Yêu này cũng không có chịu xuống nước, xem ra không mạnh không được rồi. Như Uyên cậy mồm lão ra, chúng ta tự mình đi vào. Được, Cơ Như Uyên mỉm cười thu kiếm lại, bàn tay khẽ điểm hai trảo thủ hư ảnh xuất hiện bóp lấy cái mồm Mộc Yêu Vương banh ra, để lộ ra bên trong một không gian đen xì. Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên liền đi vào bên trong. Chu Tiến Công ở một bên nhìn thấy cảnh này tính quay đầu bỏ chạy nhưng sau đó liền cắn chặt răng liền chạy qua cũng chui vào bên trong cái miệng đang bị bóp ra của Mộc Yêu Vương. Lưu lại hậu thủ với lão đi. Cơ Như Uyên khẽ phất tay, từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra một đóa hoa màu đen bay ra bên ngoài rồi ghim vào trán trên gương mặt của lão Mộc Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bên trong mồm của lão Mộc Yêu rất rộng lớn, ba người từ từ đi về phía trước, cảm giác giống như càng ngày càng đi sâu xuống lòng đất vậy. Đi một lúc, ba người đứng ở một cánh cửa đá, bên trên cánh cửa những phù văn lập lòe màu xanh, cùng những hoa văn kỳ lạ. Cổ ngữ yêu tộc, Cơ Như Uyên khẽ nói, Trần Quốc Hưng cũng nhìn tới nhưng hắn không hiểu cái gì cả. Ngôn ngữ trên thế giới rộng lớn nhiều vô số kể, hắn không có phải thần thánh mà nhìn chữ nào cũng biết được, thứ mà hắn không biết còn rất nhiều. Như Uyên nàng hiểu sao? Cơ Như Uyên khẽ gật đầu nói, lúc ở Hợp Hoan Tông ta cũng tìm hiểu một số điển tịch cổ đại, biết được một ít cổ ngữ yêu tộc của thời kỳ nhân yêu đại chiến. Nhân yêu đại chiến, Trần Quốc Hưng nắm được thông tin quan trọng trong lời nói của Cơ Như Uyên, người với yêu thú đánh một trận lớn cơ à, không biết cái thời kỳ hai bên đánh một trận lớn đấy không biết lớn tới mức nào nữa, được gọi là thời kỳ hai tộc đại chiến chắc chắn không phải là mấy trăm, mà là hàng trăm vạn nhân yêu đánh nhau, trận chiến đó nghĩ tới thôi cũng thấy ghê gớm rồi. Mộ địa tổ hoàng, trên đó ghi như vậy. Cơ Như Uyên một lúc mới nói tiếp, Trần Quốc Hưng gãi gãi cằm suy tư, mộ địa tổ hoàng là mộ của một con yêu hoàng à, càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, yêu hoàng so sánh với nhân loại cũng chỉ tương đương với hóa thần kỳ, làm gì có chuyện có mộ địa kỳ bí như vậy, cái vấn đề ở chỗ này chắc chắn là chữ. Tổ, rồi, chắc hẳn không phải là mộ của yêu hoàng. Mở được không vậy? Trần Quốc Hưng khẽ hỏi, Cơ Như Uyên lắc đầu nói. Không biết cách mở. Bất quá chúng ta có thể phá ra mà. Trần Quốc Hưng gật gù lùi ra phía sau, dĩ nhiên là hắn để Cơ Như Uyên ra tay rồi, hắn hiện tại còn chưa có đủ thực lực để phá cửa, Chu Tiến Công cũng vội lùi ra sau, lần này Chu Tiến Công không cả dám nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Như Huyên, bởi vì áp bức mà Cơ Như Huyên tỏa ra khiến Chu Tiến Công sợ hãi. Đùng, thanh kiếm pháp khí của Cơ Như Huyên xuất hiện rồi chém thẳng về hướng cánh cửa đá, một tiếng nổ chấn động vang lên, cánh cửa đá lóe lên ánh sáng xanh không chút tổn hại nào. Trần Quốc Hưng sửng sốt, cánh cửa này cũng quá trâu bò đi, một kích của Luyện Hư lại không chút tổn hại, rốt cuộc là ai có thể tạo ra một cánh cửa như vậy, tu vi là gì? Không phá được sao? Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói, Cơ Như Huyên cũng nhíu mày, giọng nói tràn ngập vẻ hiếu thắng. Ta mới chỉ dùng 3 thành thực lực, nếu dùng tới 10 thành chắc chắn phá được. Không đợi Trần Quốc Hưng nói thêm, Cơ Như Huyên đã nắm tay lại tung một quyền. Một trận rung lắc dữ dội vang lên, hai người Trần Quốc Hưng, Chu Tiến Công loạng choạng nghiêng ngả, suýt chút nữa liền ngã, bấy giờ cánh cửa đá ngay cả một chút sứt mẻ cũng không có. Điều này làm cho Trần Quốc Hưng cũng phải trợn cả mắt, Cơ Như Huyên khuôn mặt xinh đẹp cũng khó coi, còn tính ra tay thêm, Trần Quốc Hưng đã nắm lấy tay Cơ Như Huyên lắc đầu ngăn cản. Nơi này có chút quỷ dị, từ từ rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Như Huyên khẽ gật đầu, Trần Quốc Hưng liền mở thiên nhãn lên nhìn. Trong mắt hắn, trên cánh cửa đá có một vòng tròn màu xanh lá hiện ra, là một trận pháp kỳ diệu, chúng liên tục thay đổi các phương vị biến chuyển một cách kỳ ảo. Trận pháp rất cường đại, hắn cũng chẳng nhận ra là trận pháp cấp mấy, nhưng có thể ngăn cản cả công kích của Luyện Hư chí ít cũng phải là trận pháp cấp 7. Ở thế giới này lại tồn tại một nơi như vậy, quả nhiên vượt qua lẽ thường. Trần Quốc Hưng cố gắng tìm hiểu huyền ảo của trận pháp trên cánh cửa đá, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thở dài, hắn chẳng thể nhìn ra cái vẹo gì cả. Tiền bối đầy ta, Chu Tiến Công bất ngờ lên tiếng, Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Huyên đều nhìn qua. Người biết cách mở, Trần Quốc Hưng ngẩn tò te hỏi Chu Tiến Công, thấy đối phương lắc đầu, hắn liền muốn cho đối phương một kiếm, đùa hắn chắc, vậy mà còn nói cái gì để ta, làm màu chắc. Chu Tiến Công ở dưới hai cặp mắt sắc lạnh đi tới cánh cửa đá khẽ đặt tay lên, đột nhiên cánh cửa phát sinh biến hóa. Hoa văn trên cánh cửa đá biến đổi phát ra ánh sáng xanh, rồi từ từ cánh cửa đá rung chuyển dần dần mở ra. Trần Quốc Hưng trợn mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm. Con mẹ nó, gặp ma rồi, cách chương.